Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 47, mối hận cũ. U quang lóe lên một cái rồi biến mất, mị hoặc chi phối lần lượt có hiệu lực. Bất quá, khác biệt cùng dĩ vãng chính là, lựa chọn phục tùng tù binh, vẫn như cũ là thân bất do kỷ. Một cỗ không thuộc về đối phương tinh thần lực bắt đầu ở đối phương trên thân thể đột hiện. Đồng thời, hơi ảnh hưởng hiện thực, một chương tản ra nồng đậm khí lưu hoàng, bị bóng tối che đậy cái ghế chậm rãi bỗng dưng hiển hiện, mà ngồi ngay ngắn ở trong ghế tồn tại, tựa hồ là phát hiện Tần Nhiên, cứ như vậy dò xét xuất thân tới. Lập tức, khí lưu phun trào, bóng tối phá tán, đối phương xích hồng, tráng kiện thân thể cùng nói không được xuất là anh tuấn vẫn là xấu xí khuôn mặt, trực tiếp hiện ra ở Tần Nhiên trước mặt. Mà để Tần Nhiên để ý là đối phương trên trán hai cái sừng nhỏ đen thui hắc uốn lượn hướng bên trong câu như là hai chi thật nhỏ sừng dê dao găm, nhưng lại càng thêm sắc bén đáng sợ. Bình thường tầm mắt của người hơi chạm đến liền sẽ cảm nhận được một loại thiêu đốt cảm giác. Ma quỷ, vô cùng kinh điển hình tượng, đại biểu cho mọi người đều biết gọi chung cạc cạc cạc. Nhìn xem đây là cái gì, lại một cái lòng có mê hoặc cừu non. Cần gì sao? Ký kết bên dưới phần này khế ước, ta liền sẽ giúp ngươi thực hiện đương nhiên. Ngươi cần đánh đổi một số thứ. Tin tưởng ta, cùng ngươi lấy được, chỉ là nhất không có ý nghĩa cái kia loại. Ma quỷ âm thanh truyền đến, không cao không thấp, mang theo một loại nỉ non cảm giác, tràn ngập, hấp dẫn. Một đầu lại một đầu tinh thần phán định bắt đầu xuất hiện. Trên thực tế, khi Tần Nhiên nhìn chăm chú đối phương thời điểm, tinh thần phán định lại bắt đầu rất nhỏ, liên miên không ngừng. Đối phương mỗi một cái động tác, mỗi một cái thần sắc, nói xuất mỗi một chữ, đều mang nguồn gốc từ địa ngục tà ác, để cho người ta không biết làm thế nào, để cho người ta không nhịn được tới gần. Tần Nhiên chậm rãi đến gần, ngồi ở chỗ đó ma quỷ, lộ ra một cái đắc chí vừa lòng nụ cười. Ngu xuẩn mà nhân loại tham lam. Trước mắt ma quỷ yên lặng đánh giá lấy, liền như là nó đánh giá lấy đã từng gặp phải vô số người. Mà lại, nó vui lòng bảo trì đánh giá như vậy. Bởi vì, vậy đại biểu, lực lượng, nhìn lấy càng ngày càng gần mục tiêu. Ma quỷ không thể chờ đợi. Nó không kịp chờ đợi muốn thôn phệ trước mắt mục tiêu linh hồn. Thuần mỹ mà cố chấp linh hồn. Mùi vị đó nó hưởng qua một lần về sau, liền quên không được. Tới đi, nhanh một chút. Trong lòng mặc niệm ma quỷ ở Tần Nhiên đi đến trước mặt thời điểm, trực tiếp giơ tay lên. Một chương cổ lão hắc dương bì quyển trục lăng không hiện lên ở Tần Nhiên trước mặt. Thiếu tên của ngươi. Ma quỷ ý cười tràn đầy nhìn lấy Tần Nhiên giơ tay lên. Sau đó, hắc dương bì quyển trục bị đốt cháy, bị ác ma chi viêm thiêu thành cho tàn. Một đạo cự đại ác ma bóng mờ xuất hiện ở Tần Nhiên sau lưng, to lớn dung nham chi thủ bắt lấy ma quỷ thân thể, đem xách tới Tần Nhiên trước mặt. Ta hỏi, người đáp, hiểu chưa? Tần Nhiên ngữ khí lạnh nhạt nói. Trước mắt ma quỷ hiển nhiên không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra. Nó nâng lên đầu, ngu ngơ nhìn lấy ác ma bóng mờ. Cảm thụ được cái kia loại đến từ bản năng chán ghét. Nó không thể tin hô to. Không có khả năng. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Vì cái gì còn có ác ma? Vì cái gì? Tiếng gào bén nhọn mà chói tai. Tần Nhiên hơi nhíu mày. Két chi? Ác ma bóng mờ thủ trưởng bắt đầu rút lại. Cùng là bóng mờ ma quỷ thân thể phát ra rõ ràng muốn bị bóp nát tiếng vang. Chờ một chút, ngươi muốn biết cái gì? Ta đều nói cho ngươi. Mau dừng lại, ngươi cái này khốn nạn. Nhanh lên dừng lại, ma quỷ gọi không được vang lên. Tần Nhiên lại mảy may không có ý dừng lại. Hắn đạm mạc nhìn đối phương dãy giụa, lại buông ra một chút đối với ác ma chi lực khống chế. Giống, huyết chiến, còn sót lại ở trong huyết mạch linh hồn, cao giọng hò hét, lập tức Tần Nhiên trước mắt thiên địa đại biến, bầu trời trở nên xích hồng, đại địa biến đến đen nhánh, Một khỏa lại một khỏa mang theo xích diễm lưu tinh nện xuống. Đen nhánh đại địa bên trên hai nhánh quân đội như là cối xay thịt. Không quan tâm chém giết lấy. Song phương chiến ý dâng cao. Song phương thế lực ngang nhau. Sau đó, song phương tình trạng kiệt sức. Cho dù là cao lớn nhất cái kia như là Sơn Phong. Hô hấp liền có thể mang đến hỏa diễm. Ánh mắt liền có thể ban cho hoảng sợ thân ảnh cũng không ngoại lệ. Nó đưa tay xé nát một đầu hất lên trắng noãn vũ mao cự long. Đi lại mang theo tập tễnh. Nhưng bước chân lại vô cùng kiên định. Nó muốn hướng nơi đó mà đi. Nó muốn hướng nơi đó mà đi. Nhưng nó cuối cùng ngã xuống trên đường. Đến từ phía sau, dao găm. Đâm vào nó thân thể. Xé rách nó liệt diễm hai cánh. Cắt nó dung nham thân thể. Đầu lâu của nó bị xem như chiến lợi phẩm treo ở thánh khiết chi địa. Tứ chi của nó bị chôn sâu ở đen nhánh không đáy đầm lầy bên trong. Thân thể của nó bị đầu nhập vào lò luyện. Lặp đi lặp lại gõ đánh rèn đúc. Hai cánh của nó bị thiên mã kéo vào ám dạ. Cùng bạo phong tuyết bên trong che đậy lấy nhật nguyệt. Nó chỉ còn lại. Trái tim. Trùng điệp phong ấn. Từng đạo phong tỏa. Cùng quan tài lớn bằng đồng thau đắm chìm đáy biển. Tên của nó cùng danh xưng. Cùng nhau hóa thành bụi bặm. Quét vào lịch sử nơi hẻo lánh. Không muốn người biết. Không vì người nói. Nó không cam lòng. Nó gầm thét. Nó muốn để phản bội tiểu tử của nó. Trả giá đắt. Ngàn vạn năm tuế nguyệt trôi qua. Nó trí nhớ trở nên phá thành mảnh nhỏ. Lực lượng của nó càng ngày càng yếu. Nó lập tức liền muốn tử vong. Nhưng nó không có quên nó chấp niệm. Báo thù. Báo thù. Báo thù. Báo thù. Giết. Giết. Giết, như là chiến cổ như vậy âm thanh quanh quẩn ở Tần Nhiên bên tai. Để hắn lần nữa quay trở về tới Lang Tần Đinh đường phố số 17 bên trong. Hắn nhìn lấy ác ma bóng mờ bắt đầu xé nát ma quỷ bóng mờ. Hắn nhìn lấy ác ma bóng mờ cắn xé ma quỷ bóng mờ. Hắn nghe ác ma bóng mờ tiếng giống. Hắn nghe ma quỷ bóng mờ cầu xin tha thứ. Tần Nhiên thờ ơ. Hắn còn đắm chìm trong tình cảnh vừa nãy bên trong. Hắn đưa tay sờ về phía ngực, miệng, đùng, đùng đông. Ác ma tim đập lấy. Liền như là bộ kia trong tấm hình. Mạnh mẽ mà hữu lực. Hắn như là quan ảnh giả thấy được nó kết thúc. Nhưng giống nhau trái tim. Lại làm cho hắn lại dẫn một tia cảm động lây. Phảng phất hắn xông giết tại chiến trường. Phảng phất hắn muốn đi nơi đó. Phảng phất hắn bị người phản bội. Nơi đó là nơi nào? Tần Nhiên nhẹ giọng nỉ non. Ánh mắt nhìn về phía ma quỷ. Buông tha ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết ta biết hết thảy. Lần này là thật. Ta dùng tên thật của ta phát thệ. Ma quỷ tiếp xúc đến Tần Nhiên ánh mắt về sau. Lập tức nói. Nhưng Tần Nhiên lại lắc lắc đầu. Ta biết. Chỗ đã thấy. Đều ở nói cho ta biết. Không nên tin một cái ma quỷ. Bọn chúng nói mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều là lừa gạt, dù cho là chân chính sự thật, từ miệng của bọn nó nói ra, cũng sẽ biến thành bi kịch. Huống chi, ta muốn, đã được đến, Tần Nhiên nói, quay người đi ra ngoài. Sau lưng, liệt diễm bay múa, ma quỷ tan tành mây khói, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.